Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, giao dịch. Binh sĩ huấn luyện, đọc cần tích phân 80, không thể mang rời khỏi Bạch Tháp. Người du đãng tiến giai, đọc cần tích phân 200, không thể mang rời khỏi Bạch Tháp. Ngoặc kép, Bạch Tháp siêu phàm thư tịch có cái quy luật. Cao tầng đê giai đều có, mà tầng dưới không có cao giai nội dung. Saoru chỉ là tại tầng thứ 3 lật một cái, liền đem binh sĩ cùng người du đãng nghề nghiệp tin tức tìm được. Nhìn xem kinh khủng tiêu hao, có chút đau răng, nếu có thể chạm đến hạn liền thu hoạch được nghề nghiệp tin tức liền tốt. Đáng tiếc, không có chức năng này. Thành thuộc tính mặc dù có đại năng, nhưng nhất định phải vẫn là muốn hắn cái này ký chủ trước đọc mới có thể dùng. Ở phương diện này chiếm không được tiện nghi, sao chỉ có thể trước đem binh sĩ huấn luyện mượn đi ra. Chậm rãi đọc qua, đinh, kiểm tra đến nhất giai nghề nghiệp tin tức binh sĩ. Nhậm chức cần lực lượng 1.5, thể chất 1.0, điều kiện phù hợp. Có hay không thông qua tiêu hao 150 điểm kinh nghiệm tiến hành nhậm chức. Một cái nhắc nhở cột lập tức nổi lên, dùng tố chất thân thể của ta hoàn toàn có khả năng trực tiếp nhậm chức, nhưng tựa hồ có chút dễ thấy. Saoru cũng không có trực tiếp vận dụng thanh thuộc tính, mà là vừa nhìn về phía quyển sách trên tay sách, hắn cảm giác được đang mượn duyệt thời điểm liền cùng Bạch Tháp ký kết một cái ngôn linh khế ước. Nội dung là không được đem siêu phàm nội dung truyền ra ngoài. Đương nhiên, này loại cưỡng chế tính khế ước cũng không có cái gì quá mạnh lực phản phệ. Dù cho trái với, hậu quả liền là bị Bạch Tháp lập tức biết mà thôi. Nhưng suy nghĩ một chút lâu đài lục thụ phòng thí nghiệm tại Liên bang năng lượng, liền biết cái này hậu quả hết sức khủng bố. Có lẽ là thời điểm nên cải biến một thoáng chính mình, thử một chút chính thống tiến giai phương thức, tựa hồ cũng không tệ. Saoru sờ lên cái cằm, trong vòng tài nguyên, duy trì hắn tấn thăng binh sĩ, cũng không có bao nhiêu vấn đề. Đồng thời, hắn chức giai đã đến 2, tại tấn thăng tam giai ảnh võ sĩ trước đó, không cần phải lo lắng điểm kinh nghiệm giảm mạnh sự tình. Hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát đem nhị giai người du đãng cũng thay đổi. Đinh, kiểm tra đến nhị giai nghề nghiệp tin tức người du đãng. Nhậm chức cần nhất giai trước đưa nghề nghiệp. Binh sĩ, thể chất 2.0, nhanh nhẹn 1.5. Điều kiện không phù hợp. Vô phương nhậm chức. Cứ như vậy, mặc dù hai lá huy chương bên trong tích phân giảm mạnh đến 208. Nhưng hai đạo nghề nghiệp tin tức đã bị thanh thuộc tính thu vào. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng. Đến mức tam giai ảnh võ sĩ, thậm chí tứ giai thứ nguyên hành giả, chỉ sợ lấy được tầng thứ 4, thậm chí tầng thứ 5 mới có thể dùng. Saoru một chút đau răng. Bạch Tháp tầng số cùng thân phận quyền hạn đối ứng. Mong muốn đi loại kia tầng cấp, cần hắn tối thiểu trước đem quyền hạn tăng lên tới 3 lá thậm chí 4 lá 5 lá. Này trừ phi hắn liên tục làm ra sự vang dội thành quả nghiên cứu, hoặc là đem điện báo độc quyền trực tiếp bán, bằng không rất không có khả năng. Nhưng bất luận làm thế nào, đều quá làm người khác chú ý. Tiếp đó, trước hết dùng chính thống phương thức nhậm chức binh sĩ, mỗi ngày lại đến đọc sách hấp thu kinh nghiệm. Mặc dù loại kia chứa điểm kinh nghiệm sách rất ít, nhưng góp gió thành bão. Cái này Bạch Tháp chính là ta bảo khố. Bên trong vòng cho 3 tháng thích ứng kỳ, ta muốn triệt để lợi dụng. Saoru suy tư dưới, bỗng nhiên khẽ giật mình. Còn có trước đó cái kia Orchid, đối ta điện báo độc quyền cảm thấy rất hứng thú. Hắn liền là 3 lá quyền hạn, có lẽ có khả năng suy tính một chút. Trên thực tế, hắn đã phát hiện 3 tầng nghề nghiệp bách khoa toàn thư vẫn là có cắt giảm. Nếu như càng thượng tầng hơn, nói không chừng liền tạo mộng đại sư nghề nghiệp tin tức đều có thể tìm được. Sân huấn luyện, binh sĩ đột phá rất đơn giản, liền là huấn luyện, đi qua hàng loạt, tàn khốc, tại bên ngoài có thể làm binh lính bình thường trực tiếp tiểu ra máu cường độ cao huấn luyện. Kích thích đột phá thân thể cực hạn, một tên thân cao có 2 mét, bắp thịt cả người nhô lên người da trắng đại hán, đang huấn luyện lấy Sawaru, thân thể tố chất của ngươi rất không tệ, cơ hồ là người bình thường bên trong đỉnh tiêm, thể chất càng là kinh người, nhưng mong muốn siêu phàm, còn cần đại lượng thêm luyện, đừng sợ thụ thương, đừng sợ đem thân thể luyện phế, bên trong vòng có rất nhiều tài nguyên. Vâng, huấn luyện viên, đang ở đổ mồ hôi như mưa Sawaru lớn tiếng trả lời. Tại lâu đài lục thụ bên trong vòng, chỉ cần có tích phân, cái gì đều có thể thu hoạch được. Ít nhất, tại đê giai thời điểm là như thế này. Này loại chính quy sân huấn luyện, còn có huấn luyện viên, đều là hắn thuê, một tuần mới 4 cái tích phân. Hết sức có lời, không chỉ như thế, bên trong vòng còn có chuyên môn đầu bếp, phục vụ viên, đều vây quanh một mình hắn xoay quanh. Vì hắn chế định nhất dinh dưỡng mỹ vị thực đơn, nếu như lại bỏ được hao phí tích phân, còn có khả năng mua sắm một chút có thể phụ trợ đột phá dược tề. Sawaru hôm nay, liền là trước làm mấy trăm chống đẩy dài hơn chạy làm nóng người. Lại giơ tạ tay, dùng sức triệt sát, chuyển động mở về sau, còn muốn cử tạ gia tăng lực lượng. Này huấn luyện viên hết sức hung mãnh. Đi lên liền là 200 pao, cũng may Sawaru tố chất thân thể hoàn toàn chính xác biến thái. Hoàn toàn có thể chống xuống tới, hoàn thành này chút huấn luyện về sau. Hắn giữa trưa hưởng dụng một chầu do đầu bếp cùng dinh dưỡng học gia tự mình thiết kế phong phú tiệc. Sau đó tiến vào nghỉ ngơi giai đoạn, lại có chuyên môn thợ đấm bóp buông lỏng cơ bắp, đến dưới buổi trưa. Là mỗi ngày thông lệ đọc sách thời gian, Sawaru đi vào bạch tháp, rút một bản y thừng chuyện xưa tập hợp, bắt đầu chậm rãi đọc. Khẩu vị của hắn hết sức hỗn tạp, dù cho đưa hắn nhìn qua thư mục từng quyển đọc qua một lần, đều không có thu hoạch gì. Chỉ có Sawaru mới biết được, hắn là chuyên môn chọn loại kia bản độc nhất, nguyên bản, có được đặc thù năng lượng người. Hấp thu trong đó kinh nghiệm, mặc dù dạng này sách tại bạch tháp bên trong là số rất ít, nhưng 1 đến 3 tầng, mỗi tầng đều có 10 mấy bản, mỗi bản cung cấp mấy chục đến trên 100 kinh nghiệm không giống nhau. Dùng tích phân mua sắm đọc hết sức có lời. Đúng lúc này, một người đi vào trước mặt hắn ngồi xuống, là cái kia tóc đỏ Orchid, suy tính được thế nào? Francis tập đoàn hoàn toàn chính xác rất có thực lực. Ta nguyện ý hợp tác với ngươi. Thậm chí cổ phần chỉ cần 10%. Sawaru cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Như vậy, ngươi muốn cái gì đâu? Orchid vẻ mặt trang nghiêm. Có loại cảm giác xấu. Từ khi đi vào bạch tháp về sau, ta mới phát hiện mình trước kia buồn cười biết bao. Ta cấp thiết muốn tại tri thức trong hải dương ngao du. Đáng tiếc, dùng quyền hạn của ta, chỉ có thể ở 3 tầng trước, nếu như ngươi có thế để cho ta đi tầng thứ 4, tầng thứ 5, hoặc là xuất ra ta muốn tư liệu, chúng ta liền thành giao. Sawaru sảng khoái nói thực tế, nếu như đem điện báo độc quyền chuyển di cho bạch tháp, có lẽ trực tiếp liền đem thân phận tăng lên tới 3 lá 4 lá. Nhưng Sawaru thật có chút không nỡ bỏ. Đây chính là đã định trước có thể kiếm tiền bạo lợi hạng mục. Đương nhiên là thử trước một chút đường khác tử. Nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể đem độc quyền nộp lên. So với không quan trọng một cái điện báo hữu tuyến, đương nhiên vẫn là hắn siêu phàm con đường càng trọng yếu hơn. Tìm tư liệu cho ngươi, siêu phàm nghề nghiệp phương diện. Orchid cũng là người thông minh, phản ứng rất nhanh, ta muốn suy tính một chút. Cái này, lại đến phiên hắn chủ trừ. Cứ việc cân nhắc, ta tùy thời hoan nghênh. Saoru khoát khoát tay, Orchid đứng dậy, trầm ngâm đi ra. Cái này đại giới, thật có chút cao, nhưng hắn trong lòng nghĩ, lại là một chuyện khác. Bên trong vòng chân chính coi trọng Saoru, vẫn là hắn khai sáng tính tư duy cùng nghiên cứu năng lực. Nhưng điện báo phát minh, chẳng qua là lợi dụng người xưa kết quả sâu chuỗi, thêm bên trên một cái linh cảm. Nếu như về sau hắn không thể tiếp tục ở phương diện này sáng tạo cái mới, triển lộ ra đầy đủ giá trị, cái kia có rất nhiều cơ hội thu thập. Bạch tháp tư liệu là không thể lẫn nhau truyền đọc. Muốn làm đến điểm ấy, tiêu hao tài nguyên rất lớn. Nếu như Saoru lựa chọn là càng nhiều cổ phần, ngược lại thuận tiện đàm phán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,